Nhục thân thành thánh. Chương 23 giờ 23, tiến về Thương Minh Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, tiến về Thương Minh Thành. Tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Trải qua gần 7 ngày thời gian, Nhất Minh thương thế mới hoàn toàn khôi phục. Thương thế Nhất Minh chủ yếu do vận dụng linh lực với cường độ cao khiến kinh mạch, nhục thân không thể theo kịp mà thôi. Còn ngoại thương thì không đáng nhắc tới. Chung quy là kinh mạch của ta còn kém rất nhiều. Nếu như ta tiếp tục luyện hóa một phần vạn huyết tinh thạch sẽ giúp kinh mạch dẻo dai hơn rất nhiều. Nhất Minh thầm nghĩ, nhưng trong thời gian bế quan này hắn không có dại dột đi luyện hóa huyết tinh thạch. Lần trước hắn luyện hóa một lần muốn chết đi sống lại. Cảm giác đó hắn không thể nào quên được. Vì thế hắn định thương thế khôi phục hoàn toàn mới bắt tay chuẩn bị luyện hóa. Ọc ọc ọc, trong thời gian này, hắn luôn ở một nơi bí mật bế quan dưỡng thương không có ra ngoài. Cho nên hắn giờ khắc này đói đến không thể chịu được. Nghĩ ngay liền làm, Nhất Minh tiến ra khỏi nơi trú ẩn tiến về hồ nước lần trước săn một ít yêu thú. Sẵn tiện hắn cũng xem quả trứng như thế nào rồi. Trước đó trước khi chiến đấu với đám hắc y nhân, Nhất Minh đã bí mật mang quả trứng quăng vào hồ nước bên dưới. Đến thời điểm này hắn cũng ẩn ẩn dự đoán được bên trong quả trứng chắc ngỏm củ tỏi từ lâu. Đến hồ nước lân cận, Nhất Minh từ từ quan sát tình hình bốn phía. Hắn không thể không cẩn thận. Lỡ như có người ở đây phục sát hắn thì sao? Cảm thấy bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Lúc này Nhất Minh mới từ từ tiến đến hồ nước, vớt quả trứng lên, cầm trong tay quả trứng cảm thụ một lát. Hắn ẩn ẩn lại nghe được nhịp đập. Thình thịnh, không ngờ ngươi vẫn còn sống được a hát. Nhất Minh cười ha hả nhìn quả trứng trong tay. Như thế không chết ngươi quả thật không hề bình thường a hát. Nhất Minh tặc lưỡi không khỏi tò mò. Bình thường một quả trứng ở dưới hồ nước lạnh qua thời gian dài ắt sẽ không còn sinh mệnh. Nhưng quả trứng này lại không những không lạnh đi, mà còn tỏa ra hơi ấm, sinh cơ bừng bừng. Nói xong, liền đặt quả trứng sang một bên. Hắn liền mang con heo rừng vừa bắt được để lên đống lửa nướng. Thời gian trôi qua, thịt nướng bắt đầu tỏa ra mùi hương thơm nức mũi. Có nước thịt không ngừng chảy ra, rơi xuống, thanh âm xèo xèo vang lên. Nhất Minh cũng không đợi được nữa. Lập tức lấy thanh kiếm từ trong nhẫn chữ vật cắt một miếng thịt đưa vào miệng. 7 ngày qua hắn chưa có một miếng thịt nào vào bụng. Cho nên khi cắn miếng thịt một sát na, hắn liền cảm giác chính mình như được phục sinh đồng dạng. Sột soạt, một thân ảnh bước ra từ trong bụi rậm. Không ngừng nhìn về phía Nhất Minh trong tay thịt nướng nuốt một ngụm nước bọt. Nhất Minh nhìn thấy cảnh này dường như đã gặp ở đâu rồi thì phải. Thân ảnh phía trước là một cô nương tầm 16 tuổi. Thân hình mảnh mai, y phục đơn sơ thông thường. Trên lưng mang theo một chiếc giỏ có không ít thảo dược bên trong. Thấy vậy, Nhất Minh liền trước tiên lên tiếng. Muốn ăn, cô nương kia nuốt một ngụm nước bọt sau đó lại lắc đầu. Nhưng đôi mắt không ngừng nhìn chằm chằm miếng thịt. Nhất Minh lắc đầu cười khổ, liền cắt một miếng thịt hướng về phía cô nương đưa ra. Muốn ăn lại đây lấy. Chỗ này một mình ta không ăn hết. Cô nương thấy thế do dự một hồi, không biết có nên tiến tới lấy hay không. Nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định tiến về phía Nhất Minh do dự nói ra. Ta có thể cầm lấy nó ư? Đương nhiên có thể. Nhất Minh gật đầu đáp. Đối với hắn mà nói, một con thú rừng tính không được cái gì. Nhưng cô nương trước mắt có vẻ không phải người tu hành cho nên thịt này hắn cũng không có keo kiệt. Cô nương nghe thế liền sắc mặt cuồng hỉ, đưa hai tay ra cầm lấy khối thịt. Sau đó nàng từ phía sau lấy ra một miếng vải, bọc lại khối thịt cho vào bên trong chiếc giỏ sau lưng. Nhất Minh thấy thế cũng không khỏi tò mò. Sao ngươi không ăn? Ta thấy ngươi cũng rất đói, không phải? Cô nương ấp a ấp úng đáp lại. Cái này ta để mang về cho mẫu thân ta. Nhất Minh nghe vậy gật đầu một cái. Cắt thêm một khối thịt đưa cho nàng. Cô nương lập tức trợn tròn hai mắt. Nhìn về phía nam tử trước mắt không khỏi cảm kích. Nàng bắt lấy khối thịt từ từ cho vào miệng. Nước thịt không ngừng lan tỏa trong miệng khi nàng cắn một cái. Nàng hai mắt ướt đẫm, miệng không ngừng ăn thịt, mắt thì đỏ lên, người ăn thì ăn, sao lại còn khóc thế này? Nhất Minh nhất thời không biết phải làm như thế nào cho phải. Không phải chỉ là một miếng thịt thôi sao? Không cần phải kích động như vậy đi. Không, không phải. Cô nương lấy tay lau khóe mắt một cái giọng rưng rưng nói ra. Ta là lần đầu tiên được ăn ngon thế này. Cho nên, nàng còn chưa dứt lời. Nhất Minh hỏi, ngươi tên là gì? Nhất Minh giờ mới hiểu được tâm tình của nàng. Dù sao theo hắn nhận thấy, đây chính là một cô nương không có tu vi mà thôi. Sau lưng còn mang theo giỏ bằng trúc chứa không ít dược thảo. Chắc là lấy về mang đi bán. Không thể không nói, nơi này dù sao cũng không phải địa phương an toàn gì. Một cô nương không có tu vi trong người lại dám tiến đến nơi này hái dược. E rằng tình cảnh không được tốt lắm nên mới phải làm những việc này. Ta tên Ngọc Nhi, nhà ta ở Thương Minh Thành. Ngọc Nhi chậm rãi nói ra. Mặc dù nàng nhìn trước mắt thiếu niên nhỏ tuổi hơn mình, nhưng dù sao nàng cũng từng gặp qua việc đời, cho nên nàng biết được thiếu niên này là tu sĩ không giả. Chưa từng ăn thịt heo cũng phải nhìn thấy heo chạy không phải. Mặc dù nàng không quen biết thiếu niên này, nhưng có thể cho nàng đồ ăn chắc hẳn không phải người xấu. Vì thế nàng rất nhanh liền quen thuộc, không ngừng ăn thịt nói về gia đình của mình. Mẹ nàng có một hàng quán nhỏ bán đậu hủ trước nhà. Nhưng vì trong thời gian gần đây có không ít võ giả tiến về ăn đậu hủ xong vẫn không thèm trả tiền. Đến khi mẹ nàng đứng ra bảo trả tiền thì lại ngang nhiên phá quán. Một ngày mẹ nàng bán đậu hủ cũng chỉ đủ mua gạo trắng mà thôi. Không có dư giả gì nhiều. Cho nên trong nhà hiện tại không còn gì để ăn. Nàng mới tự thân tiến vào rừng hái dược bán kiếm tiền sống đỡ qua ngày. Đến khi thấy được Nhất Minh trong tay cầm khối thịt heo, nàng mới trong lòng động tâm tiến đến. Nghe xong, Nhất Minh nhất thời nhíu mày một cái. Không ngờ Thương Minh Thành trong tưởng tượng của hắn không giống nhau lắm nha. Hắn cứ nghĩ nơi đó tu sĩ san sát sinh sống hòa thuận lắm chứ. Không ngờ còn có những thứ bại hoại như vậy tồn tại. Trong thành không có một ai đi quản đám tu sĩ đó hay sao? Nhất Minh hỏi, Ngọc Nhi lắc lắc đầu. Ban đầu thì có, nhưng những người đứng ra giúp đỡ về sau liền không còn thấy xuất hiện. Dần dần cũng không có ai đứng ra nữa. Ta cũng không biết bọn hắn là ai. Vì sao lại làm như vậy? Nhất Minh nghe vậy nhất thời lộ ra sắc mặt cổ quái. Bình thường tới nói, tu sĩ không có rảnh rỗi mà làm những chuyện như vậy mới đúng. Với lại theo như cách Ngọc Nhi kể lại, thì gia đình cô nàng cũng không phải là có tiền. Phá gia, ăn trực, làm khó dễ không phải vì tiền. Không lẽ vì sắc? Nhìn, Ngọc Nhi nhất thời lộ ra vẻ cảnh giác. Ngươi nhìn cái gì? Không có gì. Ta nghĩ là có người để ý đến nhan sắc của ngươi cho nên mới làm ra loại việc này. Nhất Minh chậm rãi đứng dậy phủi phủi cát phía sau y phục. Nghe câu nói này, Ngọc Nhi nhất thời ngẩn ra trầm ngâm suy tư. Không đúng a, ta đâu có quen biết ai đến nỗi người ta phải làm ra loại chuyện gì vậy đâu. Nghe vậy, Nhất Minh cũng không có nói cái gì. Dù sao chuyện này cùng hắn có liên quan gì. Cáo từ tại đây, ta có việc phải đi trước. Ngươi cứ bận bịu công việc của ngươi. Nhất Minh nói xong lập tức ôm quả trứng hướng về phía đông mà đi. Thấy thế, Ngọc Nhi mới lật đật chạy theo. Ngươi muốn đi Thương Minh Thành sao? Nếu ngươi muốn đi ta có thể dẫn đường cho ngươi a hát. Nhất Minh nghe vậy cũng trầm ngâm một lát nói. Được, ta lần đầu tiên tới Thương Minh Thành cũng cần có người giới thiệu một hai. Ngươi nếu có thể cái này thuộc về ngươi. Nói xong, Nhất Minh liền ném một khối linh thạch cho Ngọc Nhi. Nhìn thấy khối linh thạch sáng lấp lánh màu xanh lục, nàng nhất thời cao hứng. Được, chuyện nhỏ. Ngọc Nhi cười hì hì mang khối linh thạch cất vào trong túi. Mặc dù nàng không phải là tu sĩ, nhưng với khối linh thạch này để nàng mua được không ít đồ ăn ngon. Trên đường đi, nàng mới biết được thiếu niên trước mắt mình chính là Nhất Minh tiếng tăm lừng lẫy mấy ngày nay. Chuyện gì chứ, chuyện Nhất Minh hạ gục linh tộc mang đến chiến thắng cho nhân tộc nàng cũng có nghe thấy qua. Chính vì thế mà nàng càng nhìn thiếu niên trước mắt, trong lòng nàng càng cảm giác khâm phục không thôi. Một đường vui vẻ thẳng hướng Thương Minh Thành tiến đến. Nhất Minh cũng không khỏi nhìn về phía bảng một cái. Tính danh, Nhất Minh, tu vi, luyện thể trung kỳ, chủng tộc, nhân tộc, thế lực, Quang Minh Điện, thể chất, Hồng Thiên Bá Thể, 10, công pháp, Thôi Tâm Trưởng, 65, có thể tăng lên, Tôi Thể Quyết, tầng 7, linh điểm, 38, 20 điểm, PS, cảm ơn mọi người. Donate 0741006391425 Vietcombank. Cách chương.